Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn của thời gian, không những không muốn họ lưu lại thời không này, mà còn muốn hủy diệt giọt máu không nên tồn tại kia. Giọt máu đó vô cùng quan trọng, không chỉ là mấu chốt giúp Hoang Thiên Đế vượt qua khó khăn, mà còn là yếu tố quan trọng trong việc Hoang Thiên Đế diễn dịch thái hóa đại tự tại đại pháp. Quan trọng hơn nữa, nếu hắn có thể bảo vệ giọt máu của Hoang Thiên Đế lúc này, có thể thiết lập nhân quả to lớn với Hoang Thiên Đế. Trong dòng sông thời gian, ràng buộc nhân quả vô cùng quan trọng, tương lai hắn muốn đạt được nguyện vọng, điều này càng thêm trọng yếu. Thiên kiếp giáng xuống, đây là thiên kiếp khủng bố có thể thương tổn cả tiên vương, ngay cả họ cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Diệp Nhiếp Nhiếp ra tay, vẫn tuyệt thế phong hoa, trong tay có một tiên khí, hoa kiếm, hóa vòng, hóa mặt nạ, tỏa ra hào quang vô thượng. Đoạn Đức cũng ra tay tương trợ, chỉ có Vương Huyền không ra tay, nhưng hắn không hề nhàn rỗi, mà là toàn lực bảo vệ giọt máu kia. Sức mạnh vô biên của thời gian muốn hủy diệt giọt máu này, bởi vì giọt máu này không thuộc về thời không này, là nhân tố không xác định có thể ảnh hưởng tương lai. Đối kháng sức mạnh vô biên của thời gian không phải chuyện dễ dàng. Vương Huyền mỗi khắc đều chịu đựng áp lực khổng lồ. Giọt máu của Hoang Thiên Đế dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, tự động lơ lửng trong hư không, dường như chiếu rọi quá khứ, hiện tại và tương lai. Sức mạnh mênh mông to lớn hiện lên, chiếu rọi cảnh tượng tương lai, nhưng đó không phải tương lai của Hoang Thiên Đế, mà là tương lai của họ. Trong ánh sáng lấp lánh, họ dường như đang giao chiến với cường giả siêu phàm, đánh cho thiên địa sụp đổ, chấn động thời không vạn cổ. Đây là cảnh tượng tương lai sao? Đoạn Đức thấy cảnh này, kinh hãi nói. Vương Huyền nhẹ gật đầu. Giọt máu của Hoang Thiên Đế này rất bất thường, dù sao đây cũng là máu của một cường giả tuyệt thế, trong khi chống lại sức mạnh vô biên của thời gian, chiếu rọi một cảnh tượng nào đó trong tương lai của họ, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Tương lai, họ sẽ giao thủ với cường giả siêu phàm, ngoài những sinh linh quỷ dị mạnh mẽ kia, không thể nào là trường hợp khác. Đại chiến là không thể tránh khỏi. Điều họ có thể làm là trong thời gian hữu hạn, hết sức nâng cao thực lực của mình. Dưới sự trợ giúp của Vương Huyền và những người khác, giọt máu cuối cùng đã ngăn chặn được sức mạnh vô biên của thời gian, trở thành một giọt máu trong thời không này. Giọt máu tách khỏi Chí Cao Cung Điện, rơi xuống lòng đất. Đó là một vùng đất đặc biệt, chứa đựng vạn vật thổ có thể nuôi dưỡng muôn vật. Và cảnh tượng này tình cờ được một nữ tử trong thời không này nhìn thấy. Nhờ nỗ lực của Vương Huyền và hai người đồng hành, dưới sức mạnh hủy diệt của thiên kiếp kinh khủng và dòng chảy thời gian, giọt máu của Hoang Thiên Đế vẫn không bị tiêu diệt, thậm chí giọt máu ấy đã hoàn toàn hòa nhập vào vùng không thời gian này, chờ đợi ngày người hữu duyên đến. Tiếc thay, cuối cùng vẫn không gặp được huynh đệ tốt, mà đây cũng không phải thời điểm chính xác. Đoạn Đức trầm giọng nói, sau khi biết đây là tiên cổ tiểu thế giới, hắn đã phần nào hiểu rõ đây là thời điểm mấu chốt nào, không phải quá khứ mà bọn họ muốn tìm. Cho dù có gặp được Hoang Thiên Đế chí tôn, thì đó cũng chỉ là Hoang Thiên Đế thời trẻ, chẳng khác nào tình huống Vương Huyền đã gặp. Không sao, giọt máu kia đã tồn tại, nhân quả đã gieo xuống, chỉ cần chờ ngày mai nở hoa kết trái. Vương Huyền cười nói, dù chưa gặp mặt Hoang Thiên Đế, chưa đến đúng thời điểm, nhưng chuyến này đã vượt xa dự đoán của hắn, tất cả đều nhờ giọt máu ấy. Nhân quả giữa hắn và Hoang Thiên Đế đã được thiết lập, hắn có thể bắt đầu chuẩn bị. Đến khi nở hoa kết trái, dù ở thời đại của họ, hắn cũng có thể thử liên hệ với Hoang Thiên Đế. Kết quả lần này đã là hiếm có, tiếp tục lưu lại trong Trường Hà thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Vương Huyền và hai người kia không tiếp tục tiến sâu vào Trường Hà thời gian, mà thuận dòng chảy thời gian trở về thời đại của mình. Sau khi bàn bạc với Diệp Phàm và những người khác, mọi người bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị cho đại loạn tương lai. Thực lực vẫn còn thiếu chút nữa, nếu có thể đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, có lẽ mới thành công. Vương Huyền thầm nghĩ. Sau khi trở về từ Trường Hà thời gian, Diệp Phàm và những người khác miệt mài tu luyện, hướng tới cảnh giới cao hơn. Vương Huyền cũng không nhàn rỗi, dù không tu luyện nhưng lại chuẩn bị cách thức xuyên thủng Trường Hà thời gian, liên lạc với Hoang Thiên Đế. Hắn biết phải làm gì, biết cách bắt tay vào làm, nhưng thực lực hiện tại vẫn còn thiếu. Việc hắn muốn làm quả thực phi thường, khó khăn hơn xuyên thủng Trường Hà thời gian nhiều, tiêu cầu về thực lực càng cao hơn. Tuy tiên vương đã đủ mạnh, nhưng muốn chống lại sức mạnh to lớn của Trường Hà thời gian vẫn còn thiếu, kể cả tiên vương đỉnh phong cũng vậy. Nhưng đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế sao dễ dàng, đó là con đường mòn duy nhất trong muôn vàn người. Ví như thời Hoang Thiên Đế, sau khi thi hải tiên đế lìa đời, trải qua vô số năm tháng, chỉ có 5 sinh linh đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế. 3 vị chuẩn tiên đế của nguồn gốc hắc ám, thêm một vị diệt thế lão nhân, và vị cuối cùng từng lưu lại dấu ấn ở giới hải. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy chỉ xuất hiện 5 vị chuẩn tiên đế, có thể thấy đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế khó khăn đến nhường nào. Dù Diệp Phàm và những người khác là thiên kiêu thế hệ, Muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế cũng cần hao tốn thời gian dài đằng đẵng. Thanh đế lại là người nhanh nhất, do con đường tu luyện đặc thù, tốc độ đột phá của hắn rất nhanh. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ tiên vực, thanh đế có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, trở thành chuẩn tiên đế đầu tiên của thời đại này. Nhưng tiếc thay, thanh đế có thể đột phá được nhờ chỉ dẫn của hắn, nhưng lại không phải đệ tử của hắn. Nói cách khác, dù thanh đế đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, hắn cũng không nhận được lợi ích gấp 10 lần. Hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào Diệp Phàm và những người khác. Nếu họ đột phá, hắn cũng có thể đột phá. Đây là điều không thể tránh khỏi. Hiện giờ tiên vực cần người trấn giữ, phòng ngừa quỷ dị đột nhiên xâm nhập. Hơn nữa, muốn thực sự liên lạc với Hoang Thiên Đế cũng cần chuẩn bị thêm, không phải việc ngắn ngày có thể hoàn thành. Nhiều việc cần người xử lý, đương nhiên không thể an tâm tu luyện, nhất là đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Tính ra thì hắn là người phù hợp nhất. Dù tu luyện của hắn có nhanh hơn nữa, cũng không bằng lợi ích gấp 10 lần. Đương nhiên, Diệp Phàm và những người khác không chỉ đóng cửa tu luyện, họ thường xuyên ra ngoài rèn luyện, giao đấu với cường giả đáng sợ để tôi luyện bản thân. Ngoài tiên vực vẫn còn thiên địa rộng lớn, có nhiều cường giả không hề kém cạnh Diệp Phàm và những người khác. Hơn nữa, hệ thống tu luyện của những cường giả này khác với tiên vực, thậm chí có những hệ thống tu luyện chưa từng được nghe đến. Giao đấu với những cường giả này, lĩnh hội những hệ thống tu luyện khác nhau, đối với Diệp Phàm và những người khác là điều vô cùng có lợi. Tiên vương muốn đột phá đến chuẩn tiên đế, nhất định phải minh ngộ con đường phía trước, trở thành người đặt nền móng cho một hệ thống tu luyện nào đó. Đây chính là lý do chuẩn tiên đế lại được gọi là đạo tổ. Đây là việc vô cùng khó khăn. Vì thế, nhìn khắp chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay cũng không xuất hiện bao nhiêu chuẩn tiên đế. Sau khi lĩnh hội những hệ thống tu luyện khác nhau, Diệp Phàm và những người khác muốn nhận được sự dẫn dắt, tìm ra con đường của mình. Dù không thể vượt ra khỏi tiên đạo, tìm ra một con đường hoàn toàn khác, cũng có thể mở ra lối riêng, đi trên con đường của mình trong tiên đạo. Hơn nữa, không phải cứ mở ra hệ thống tu luyện khác là tốt, chưa chắc đã tốt hơn hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo. Hệ thống tu luyện do Hoang Thiên Đế sáng tạo đủ mạnh, hệ thống này có thể sinh ra chí cường giả, ngay cả nguồn gốc quỷ dị cũng vô cùng kiêng dè. Vương Huyền sẽ không can thiệp vào việc lựa chọn. Diệp Phàm và những người khác đã đi đến tình trạng này, đã đủ chứng minh tất cả. Khi họ bước ra bước đó, đó chính là con đường phù hợp với họ. Vương Huyền tin tưởng Diệp Phàm và những người khác sẽ đạt đến đỉnh cao. Trong quá trình chinh chiến chư thiên vạn giới, Diệp Phàm và những người khác cũng cảm nhận được điều bất thường. Họ phát hiện nhiều dấu vết của quỷ dị. Tiên vực là đại bản doanh của Vương Huyền và những người khác, đương nhiên không cho phép quỷ dị xâm thực. Nhưng đối với chư thiên vạn giới bên ngoài tiên vực, Vương Huyền và những người khác lại bất lực. Trong chư thiên vạn giới, thế lực quỷ dị đã phục hồi, nhiều cường giả quỷ dị bắt đầu xuất hiện, đang xâm thực chư thiên vạn giới. Gặp phải những cường giả quỷ dị này, đương nhiên không cần phải nói, Diệp Phàm và những người khác chưa từng nương tay, đã giết không ít sinh linh quỷ dị mạnh mẽ. Diệp Phàm và những người khác rất rõ ràng, thời gian của họ không còn nhiều, đều lựa chọn tôi luyện thân thể bất khả chiến bại trong những trận chiến khốc liệt, càng chiến càng mạnh, cuối cùng đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại. Có lẽ đây chính là thiên kiêu thế hệ, phá vỡ vô số điều không thể, tái sinh từ sự đổ nát, thăng hoa từ cực điểm, mang dọc chư thiên vạn giới, quét ngang cổ kim tương lai. Tôi luyện ra thân thể tuyệt thế bất khả chiến bại, không ai hiểu rõ sự tiến bộ của Diệp Phàm và những người khác hơn Vương Huyền. Những năm gần đây, thực lực của hắn vẫn luôn tăng lên nhanh chóng. Thời gian trôi qua, đã 10 vạn năm, trước khi quỷ dị phục hồi, có được khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy thực sự rất hiếm có. Nhưng đến lúc này, Vương Huyền và những người khác rất rõ ràng, tình thế mà họ đối mặt đang trở nên ngày càng nghiêm trọng. Chư thiên vạn giới hiện giờ, tình hình hỗn loạn, quỷ dị sinh linh xuất hiện ngày càng nhiều, lại càng lúc càng mạnh. Diệp Phàm và những người khác gánh chịu áp lực vô cùng, thân thể đầy thương tích, máu me đầm đìa, nhưng đó chưa phải là khó khăn lớn nhất. Khi hồn Hà Luân hồi lộ một lần nữa xuất hiện tại tiên vực, mọi người đều hiểu, đại chiến chân chính đã đến. Một động huyệt sâu thăm thẳm, vật chất đen ngòm, mê vụ dày đặc, chẳng khác nào lần đầu hồn Hà xuất hiện ở tiên vực. Điểm khác biệt là, từ động huyệt ấy, Vương Huyền và những người khác cảm nhận được một khí tức kinh khủng. Đó không phải khí tức của hồn Hà, mà là của vô số sinh linh quỷ dị, cường đại và đông đảo. Đoạn Đức thở dài, giờ khắc này cuối cùng cũng đến rồi, hồn Hà nối liền tiên vực, vô số cường giả quỷ dị giáng lâm. Đây mới thực sự là đại hạo kiếp. Sau mấy trăm nghìn năm dài đằng đẵng, các sinh linh quỷ dị trong hồn Hà cuối cùng cũng ra tay. Chúng đã tạo nên con đường thông suốt tới tiên vực. Chúng chờ đợi lâu như vậy mà vẫn chưa hành động, nay lại xuất hiện. Ai nấy đều hiểu trận chiến này sẽ vô cùng khốc liệt. Một lão binh hùng hổ, sợ gì? Năm xưa thiên đế từng dẫn chúng ta chinh chiến chư thiên, giết biết bao nhiêu quỷ dị sinh linh. Bốn lão binh kia cũng đã đến. Khi hồn Hà tái hiện, họ không thể không bước tới. Thầy sẽ giết thêm nhiều quỷ dị sinh linh nữa. Như họ đã nói, từ vô số năm tháng trước, họ đã từng chém giết với chúng. Biết bao sinh linh quỷ dị đã nằm xuống dưới tay họ. Dù Hoang Thiên Đế giờ đây tùng tích biệt mịt, như là những lão binh từng theo mày, họ vẫn quyết tâm chiến đấu với quỷ dị, chém giết năm xưa chưa từng làm họ gục ngã. Lừa là lăn, dù là hồn hà cũng không thể chôn vùi họ. Vô Huyền trầm giọng ra lệnh, hồn hà đã xuất hiện, cứ theo kế hoạch giết vào hồn hà. Từ lần đầu hồn hà xuất hiện, Vương Huyền và những người khác đã biết hồn hà giáng lâm tiên vực chỉ là vấn đề thời gian. Để đối phó với sự giáng lâm của hồn hà, họ đã sớm lập kế hoạch, đó chính là xông vào hồn hà. Cai cũng biết trong hồn hà vô cùng nguy hiểm, chắc chắn có vô số sinh linh quỷ dị, cường giả cũng không ít. Xông vào hồn hà không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng là lựa chọn duy nhất. Nếu để sinh linh quỷ dị xâm nhập tiên vực, đại chiến kinh thiên động địa sẽ bùng nổ, thắng hay bại, tiên vực tất sẽ bị tàn phá. Sau bao năm tháng gian khổ, tiên vực mới được hợp nhất, ai nỡ để nó lại bị tàn phá. Đây là quê hương của họ, nơi họ luôn bảo vệ, họ tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Trận địch ở biên giới, đó là lựa chọn của họ. Dù phải đối mặt với sự vây công của vô số sinh linh quỷ dị, Vương Huyền dẫn đầu dũng cảm bước vào động huyệt tĩnh mịch. Phía sau hắn, Diêu Phàm và những người khác cũng không hề chùn bước. Sau lưng họ là Cổ Thác chỉ huy thiên đình các cường giả, trong đó có cả đại đế hạ giới và cường giả tiên vực. Tất cả đều là cường giả thiên đình. Vì bảo vệ quê hương, họ quyết tâm xông vào hồn hà, không còn lựa chọn nào khác. Nếu không chống cự, không chém giết khi quỷ dị xâm lấn, chờ đợi họ chỉ có một kết cục. Lần này, họ không chỉ chiến đấu vì vô số sinh linh tiên vực, mà còn vì chính mình. Để sinh tồn, họ phải chinh chiến với quỷ dị, giống như Hoang Thiên Đế năm xưa, giết đến khi chúng khiếp sợ. Chính nhờ Hoang Thiên Đế, một kiếm chém ngang vạn cổ, mà chư thiên vạn giới mới có được nhiều năm thái bình thịnh trị. Lulahan, người đảo hộ chúng sinh Hoang Thiên Đế đã lâm vào tình thế nguy hiểm, đã đến lúc họ tự bảo vệ quyền sống của mình. Bước sâu vào động huyệt, vẫn là cánh cửa cổ xưa ấy, nay đã mở rộng, vật chất đen ngòn đang dần tán biến. Vô Huyền sát khí ngùn ngụt, Cổ Thác, ngươi chỉ huy các cường giả thiên đình trấn thủ nơi đây, chỉ cần có quỷ dị sinh linh xuất hiện, giết không tha. Hắn không định để các cường giả thiên đình lập tức vào hồn hà, mà là định tự mình đi xem xét hồn hà trước. Vương Huyền cùng Diệp Phàm và những người khác không chút do dự bước vào cánh cửa cổ xưa, lên lân hồi lộ, tiến đến gần hồn hà, bước vào không gian của hồn hà. Tiếng khóc kỳ quái vang vọng trời đất, u ám ma quái như đứt như nối, gió mang theo máu gào thét, cát bụi mù mịt, nhưng không một hạt bụi rơi vào hồn hà. Sau cơn bão cát, một áp lực kinh khủng lan tràn, khiến Diệp Phàm và những người khác không khỏi nhíu mày. Trong hư không, không chỉ có vật chất quỷ dị đậm đặc, mà còn có khí tức kinh khủng, ngay cả tiên vương cũng không thể ngăn cản. Mọi người nhìn ra xa, bỗng hồn hà, không biết có phải cảm ứng được họ hay không, bắt đầu cuồng phong bão táp, sấm sét vang dội. Trong nháy mắt, sương mù tan biến phần nhiều, dưới bầu trời u ám, tia chớp chói mắt xẹt qua, chiếu sáng tận cùng hồn hà. Rồi mọi người nhìn thấy một phiến bia đá sừng sững ở cuối hồn hà, tỏa ra khí tức bí lần, cộng hưởng với họ. Khí tức ấy dẫn dắt họ nhìn thấy hàng chữ trên bia, chữ viết như đúc bằng sắt, mạnh mẽ cứng cáp, mơ hồ vang lên tiếng kiếm ngân. Tức thì, bốn lão binh vô cùng kích động, trên người họ một vật đang phát sáng, dường như đang cộng hưởng với phiến bia kia. Một lão binh kinh ngạc hỏi, đây là bia đá thiên đế để lại, sao chúng ta không biết thiên đế từng chinh chiến hồn hà? Họ từng theo Hoang Thiên Đế chinh chiến, nhưng chưa từng nghe nói ngày chinh chiến hồn hà. Điều đó chứng tỏ Hoang Thiên Đế đã đơn độc xâm nhập hồn hà. Đơn độc xâm nhập hồn hà, liệu có đại chiến kinh thiên? Đại chiến ấy, rốt cuộc Hoang Thiên Đế thắng hay rút lui? Họ chưa từng nghĩ Hoang Thiên Đế sẽ bại. Trong mắt họ, ngài luôn là kẻ bất khả chiến bại. Dù đối mặt với hồn hà kinh khủng, họ tin tưởng Hoang Thiên Đế sẽ không bại, nhất định sẽ khiến hồn hà tổn thất nặng nề. Bia đá đã cũ kỹ, trải qua bao năm tháng phong sương, có dấu vết lôi điện, vết tích binh khí đâm chém, và cả dấu vết của thời gian. Quan trọng nhất là nó tỏa ra từng mảnh đạo tắc, chứng tỏ sự cổ xưa của nó. Chứng kiến thiên địa diễn biến, chư thiên vạn giới hủy diệt và tái sinh, Vương Huyền thầm nghĩ, bia đá mà thiên đế để lại chính là thứ ta luôn thiếu. Người khác không biết Hoang Thiên Đế từng chinh chiến hồn hà, hắn biết, nhưng khi nhìn thấy phiến bia này, hắn mới hiểu rõ, nếu kế hoạch của hắn muốn thành công, phiến bia này là không thể thiếu. Thừa dịp cơ hội hiếm có này, Vương Huyền cùng chư vị đạo hữu nỗ lực quan sát, mong muốn nhìn rõ Hoang Thiên Đế trên tấm bia này lưu lại điều gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ dần bắt được mạch lạc. Đây không phải quan sát bằng mắt thường, mà minh ngộ đạo ngân lưu lại trên tấm bia kia. Đến cảnh giới của Hoang Thiên Đế, đã không cần lưu lại bất cứ ngôn ngữ nào, mỗi nét bút đều ẩn chứa đạo ngân bất diệt, có thể truyền đạt vô số tin tức, vốn không luân hồi. Lĩnh ngộ được câu nói này, phản ứng của Vương Huyền và những người khác không giống nhau. Luân hồi liên quan đến bí ẩn lớn nhất của thiên địa, khó mà dùng lời lẽ trần tục diễn tả. Hoang Thiên Đế từng truy tìm nguồn gốc luân hồi, thậm chí từng khai quật được một đoạn luân hồi lộ trong cổ địa phủ, nhất định có nghiên cứu sâu sắc về luân hồi. Nhưng ngay cả Hoang Thiên Đế cuối cùng cũng từ bỏ đoạn luân hồi lộ ấy, có lẽ là phát hiện vấn đề nào đó, cảm thấy không ổn. Bây giờ, trên tấm bia sâu trong hồn hà, Hoang Thiên Đế đưa ra đáp án cuối cùng. Thế gian vốn không có luân hồi. Mọi người tiếp tục minh ngộ chân ý ẩn chứa trong bia. Sau đó, họ biết được Hoang Thiên Đế từng trải qua nhiều lần thử nghiệm nghiên cứu luân hồi. Thế gian đến cùng có hay không luân hồi, Hoang Thiên Đế từng truy tìm, ngài từng tận mắt chứng kiến, thậm chí chạm đến luân hồi lộ đã rách nát. Đoạn luân hồi lộ này do ngài khai quật, hẳn là đoạn luân hồi lộ mà Hoang Thiên Đế tìm thấy trong cổ địa phủ. Hoang Thiên Đế lợi dụng đoạn luân hồi lộ này, sáng tạo ra một luân hồi, chính là luân hồi lộ luyện ngục mà Vương Huyền từng thấy trên địa cầu năm đó. Nhưng Hoang Thiên Đế cuối cùng phát hiện, luân hồi lộ cũng không phải tự nhiên vận chuyển, mà do một cổ lão sinh linh tạo ra, chỉ là đã bị bỏ hoang, không biết đã tàn phá bao nhiêu năm. Nhìn đến đây, Diệp Phàm và những người khác sởn gai ốc. Luân hồi là do sinh linh kiến tạo, chứ không phải tự nhiên sinh thành, không phải là quy tắc của thiên địa. Tuy nhiên, bọn họ đều không tin vào luân hồi, nhưng một sinh linh lại có thể tạo ra luân hồi, vậy thì cường đại đến mức nào? Một sinh linh mạnh mẽ tạo ra luân hồi, tự nhiên không phải luân hồi chân chính. Không trách Hoang Thiên Đế vẫn nghi hoặc, cuối cùng từ bỏ đoạn luân hồi lộ kia. Thế gian vốn không có luân hồi, cho dù có luân hồi tồn tại, cũng chắc chắn có khuyết điểm. Đây không phải con đường chúng ta nên tìm kiếm, Diệp Phàm kiên định nói. Khi ở hạ giới, hắn cũng không tin vào luân hồi, dù từng thấy những hiện tượng tương tự, nhưng tín nhiệm của hắn chưa từng dao động. Đây là niềm tin của kẻ vô địch. Giờ đây, ở đây hắn nhận được đáp án khẳng định, niềm tin trong lòng càng thêm vững chắc. Vương Huyền lại trầm mặc không nói. Hắn thấy, thế gian có hay không luân hồi, kỳ thực phải xem định nghĩa của luân hồi là gì. Từ rất lâu về trước, quả thật tồn tại một cường giả vô địch, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, là cảnh giới mà bây giờ không ai có thể đạt tới. Con đường ngài đi qua, biến thành luân hồi lộ, những vật ngài dùng để trở thành trí bảo khó tưởng tượng trong chư thiên vạn giới. Quan trọng của luân hồi lộ là có thể hay không khiến sinh linh luân hồi chuyển thế. Dù ký ức không còn, nhưng bản chất linh hồn hẳn không thay đổi. Có lẽ, khi vị cường giả kia còn sống, luân hồi là luân hồi chân chính, chuyển thế của sinh linh không có vấn đề gì. Rốt cuộc, nếu đạt đến cảnh giới tế đạo, kỳ thực đã có thể chiếu khắp chư thiên, khiến những người đã chết sống lại. Điều này còn khoa trương hơn luân hồi. Đây mới thực sự là phục sinh, mà không cần thông qua luân hồi chuyển thế. Đây là điều không thể tưởng tượng. Nhiều người truy tìm bí mật luân hồi, kỳ thực là muốn bù đắp những tiếc nuối, tìm lại những người đã khuất. Nếu có thể trực tiếp chiếu khắp chư thiên để những người đã chết sống lại, thì còn cần phải khổ sở tìm kiếm trong luân hồi làm gì? Vị cường giả năm xưa kia đã siêu việt tế đạo, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, sáng tạo ra một luân hồi hoàn mỹ, nên không có vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại, vị cường giả không thể tưởng tượng kia đã chết. Sau khi ngài chết, tất cả những gì ngài để lại đều đã biến chất, nơi ngài tăng thân hóa thành nguồn gốc quỷ dị, những vật ngài để lại đều xuất hiện vấn đề, ngay cả luân hồi lộ cũng vậy. Bây giờ, cho dù bước lên luân hồi lộ, cuối cùng đạt được luân hồi chuyển thế, thậm chí có người còn giữ lại được ký ức kiếp trước, nhưng người sau khi luân hồi chuyển thế, bản chất linh hồn có thay đổi hay không, có trở thành người hoàn toàn khác hay không, cái cũng không thể khẳng định. Trên thực tế, nghiên cứu những thứ này căn bản không có ý nghĩa gì. Khi cảnh giới của họ đạt đến, thậm chí có thể tự mình tạo ra luân hồi, trên tấm bia vẫn còn chữ, ý nghĩa truyền đạt không khác mấy, đều là nghiên cứu của Hoang Thiên Đế về luân hồi. Mà lý do Hoang Thiên Đế đến tận cùng hồn hà là vì phát hiện một số chuyện, muốn tìm kiếm đáp án ở đây, nhưng do chư thiên vạn giới xảy ra biến cố, ngài chỉ có thể vội vã rời khỏi hồn hà, không tìm được bí mật cuối cùng của hồn hà. Nhưng Vương Huyền rất rõ ràng, bí mật cuối cùng của hồn hà căn bản không quan trọng, bởi vì hồn hà thông với nguồn gốc quỷ dị. Hoang Thiên Đế cuối cùng còn đánh tới nguồn gốc quỷ dị, đại chiến với tổ tiên quỷ dị, bí mật được chôn giấu ở cuối hồn hà tự nhiên không là gì. Cuối hồn hà rốt cuộc chôn giấu điều gì? Có phải có thứ khủng khiếp đang ngủ say ở đây? Cử Đạo Nhất lẩm bẩm nói. Ầm ầm. Đúng lúc này, biển lôi đình nổ tung, hồn hà oanh minh, sương mù sụp đổ, cát bay đá chạy, nơi đây đều là linh hồn hóa thành bụi. Giây phút này, mọi người như nghe thấy tiếng khóc của vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới, dường như nhìn thấy dưới trời đất, cổ kim tương lai, đền ngốm máu, tàn bia đá rung chuyển dữ dội, chịu lôi đình oanh tạc, cát đá phía dưới sạt lở, lộ ra một phần thân bia, trên đó còn hiện rõ một hàng chữ cuối cùng. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở về, lại hiện thế giữa đời. Nhìn dòng chữ ấy, tất cả đều cảm thấy kỳ lạ, như thể một vị cường giả tuyệt thế đang từ dòng chảy thời gian bước ra. Hắn đi đâu? Đã trải qua trận đại chiến kinh hoàng nào mà đến nỗi dấu vết trên đời đều tiêu tần? Vương Huyền sớm biết mọi chuyện, tự nhiên hiểu rõ Hoang Thiên Đế nhất định sẽ tái lâm thế gian. Điều hắn quan tâm vẫn chỉ là khối bia này. Đây là bia ký của Hoang Thiên Đế, khắc ghi dấu ấn bất diệt, liên hệ mật thiết với bản thân Hoang Thiên Đế. Thậm chí, Tương lai, Hoang Thiên Đế hoàn toàn có thể dùng tấm bia này làm dẫn đường, trở về từ không gian thời gian bất định. Mục tiêu của hắn chính là tìm kiếm Hoang Thiên Đế. Và trong thiên hạ này, không có vật gì dẫn đường tốt hơn tấm bia này. Dựa vào dấu ấn bất diệt Hoang Thiên Đế lưu lại, hắn không cần lo lắng lạc hướng trong trường hà thời gian, nhất định có thể tìm được người cần tìm. Hắn hiểu rõ, dù đã chuẩn bị chu đáo, khi bước vào hồn hà, một trận đại chiến khó tránh khỏi. Kết cục của trận chiến này thực ra đã định sẵn. Thực lực hiện tại của bọn họ quá yếu, căn bản không lay chuyển được hồn hà. Bởi vì, tại cùng hồn hà, tồn tại những sinh linh quỷ dị cao tầng nhất, đó chính là cường giả cấp tiên đế. Trừ phi ai đó trong bọn họ đột phá đến cảnh giới tiên đế, bằng không, đại chiến hồn hà, họ tuyệt đối không có hy vọng thắng lợi. Đến lúc này, kế hoạch phải được tiến hành, đây là cơ hội duy nhất. Vương Huyền thầm nghĩ, ầm ầm, ngôi đình lại một lần nữa gầm vang, tuy lực kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến hồn hà, làm cho sóng lớn cuồn cuộn, nập trời, tiếng gầm kinh hoàng vang vọng, như hàng tỷ thần ma đang gào thét, vô số hồn quang bốc lên, che khuất cả trời đất, thời gian hỗn loạn, cổ kim đảo điên, rồi sau đó, sương mù dày đặc giáng xuống, bao phủ tất cả, hồn hà chìm trong bóng tối, tĩnh mịch đến chết lặng, hồn hà sôi trào, bọt nước cuồn cuộn, sóng lớn không ngừng, rồi mưa to gió lớn ập đến, chút xuống nơi đây, mưa này không phải từ trời rơi xuống, mà từ hồn hà tuôn lên, che phủ cả một vùng trời đất. Điều kinh khủng nhất là, mưa này khác thường, mỗi giọt mưa đều hóa thành hồn quang, mang theo sát khí hỗn độn, vô tận vô cùng, ập về phía Vương Huyền và những người khác. Thật sự khiếp người, một giọt mưa cũng là một cường giả, lít nha lít nhít khắp thiên điện, toàn thân là hồn huyết, kinh khủng vô cùng. Trên bờ, cát vàng đầy trời, ngược dòng mưa mà bay lên, mỗi hạt cát đều biến thành hư ảnh, là những hồn quang yếu hơn, che phủ cả trời đất. Tất cả hồn quang, tất cả hư ảnh đều hướng về phía Vương Huyền và những người khác. Bọn họ cảm nhận được một thứ chất đen đậm đặc đang tiêu tán. Hư không kính, vạn vật mẫu khí đỉnh, vô thủy chung, cùng hiện. Diệp Phàm và những người khác đồng loạt ra tay, giao chiến với những sinh linh quỷ dị trong hồn hà, bờ hồn hà. Đại chiến bùng nổ, thiên địa tối sầm lại, sương mù lại một lần nữa che khuất tất cả. Trong màn sương mù dày đặc ấy, Diệp Phàm và những người khác không ngừng ra tay, mỗi chiêu thức đều khiến vô số sinh linh quỷ dị hóa thành tro bụi. Trong trận đại chiến, trên trời vô số thân ảnh nhuốm hồn huyết, thiêu đốt dữ dội, nhiều sinh linh tiêu tán, một số hóa thành giọt mưa rơi xuống hồn hà, cát vàng đầy trời, một số bị thiêu thành hư vô, chôn vùi giữa không trung, một số rơi xuống bờ, không hề động đậy. Trận giao chiến ngắn ngủi như ác liệt kết thúc, thiên địa trở nên tĩnh lặng, hồn hà không hề biến động, nhưng Vương Huyền và những người khác không hề có chút thoải mái nào, họ đều hiểu rõ, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, đó chỉ là một số sinh linh quỷ dị không mạnh, thậm chí không phải là sinh linh quỷ dị, chỉ là những cô hồn dã quỷ bị hồn hà ăn mòn mà thôi, không đáng kể. Những sinh linh quỷ dị thực sự trong hồn hà vẫn chưa xuất hiện, những tồn tại kinh khủng đó mới là đại địch thực sự của họ. Bỗng nhiên, bờ hồn hà tĩnh lặng nổi lên gió, cát vàng đầy trời, gió xoáy huyết sắc rít gào, cực kỳ đáng sợ. Trong sương mù, một cỗ hơi thở đáng sợ làm cho người ta khiếp đảm, khiến cả chư thiên đều phải run rẩy, một nỗi kinh hoàng không hiểu đang nhanh chóng đến gần, như có thứ gì đó sắp xuất hiện, mang đến cảm giác vô cùng bất an. Ngay cả Vương Huyền và những người khác cũng vẻ mặt nghiêm trọng, đề phòng cao độ. Nước hồn hà dần dần rung chuyển, như muốn hoàn toàn phục hồi, bắt đầu gợn sóng, rồi ầm ầm vang động, cuồn cuộn dâng lên. Phía thượng nguồn, tận cùng hồn hà, vang lên tiếng xích sắt đáng sợ, như có vật quỷ dị mang gông xiềng đang đi lại, đang đến gần. Cửa đang rung chuyển, cùng với tiếng xích sắt, tiếng phá cửa chói tai, khiến người ta cảm nhận được một cỗ hàn ý từ tận xương tủy. Dùng mình, tận cùng hồn hà, sương mù bao phủ, như có một cánh cửa sắp bị phá vỡ, đe dọa nhân thế. Ánh mắt hư hư thực thực hiện ra, lạnh lùng nhìn xuống chư thiên vạn giới, cường giả quỷ dị thực sự đang ngủ say ở tận cùng hồn hà, sắp xuất hiện sao? Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng nói, tất cả mọi người đều biết trận đại chiến thực sự sắp bắt đầu. Ầm ầm, thời khắc ấy hồn hà dậy sóng dữ dội, cát đá bay tung, cuồng phong gào thét như muốn phá vỡ bờ đê, cát bụi mù mịt, vô số hồn ảnh cuồn cuộn, tiếng kêu than thảm thiết, xương cốt thần ma lẫn lộn, khắp nơi đều là khí chất quỷ dị nồng nặc bao phủ, phảng phất có tồn tại khủng khiếp sắp thức tỉnh. Vương Huyền cùng chư vị đồng hành vẫn tĩnh tại, cảnh tượng này đối với họ chẳng đáng kể, thậm chí không gây nên chút áp lực nào. Vấn đề mấu chốt nằm ở tận cùng hồn hà, nơi thâm sâu xa xôi kia, một thứ gì đó khủng khiếp đang ngủ say, âm thầm toát ra khí tức kinh hoàng. Hồn hà hẳn chưa sẵn sàng, cường giả chân chính e rằng vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Vương Huyền lên tiếng, nếu hồn hà đã sẵn sàng, ngay cả khi chưa chờ họ tiến vào, đã có vô số cường giả quỷ dị hung hãn tấn công tiên vực, nhưng hiện giờ họ đã tiến sâu vào hồn hà, trừ một vài sinh linh yếu ớt, bị hồn hà ăn mòn, vẫn chưa thấy bất cứ sinh linh quỷ dị cường đại nào. Ngoài hồn hà, thiên điện nhuốm màu đỏ thẫm, tựa như giáng chiều, lại như máu nhuộm cả trời đất, mùi máu tanh đồng đậm, quỷ dị vô cùng. Tiếp đó, một khúc nhạc vang vọng, chính là khúc độ kiếp hỗn độn. Thần thuật vô thượng này chắc hẳn là khúc gọi hồn bên bờ hồn hà. Trong khúc nhạc đáng sợ ấy, âm thanh mơ hồ, phảng phất truyền đến, khiến lòng người không khỏi kinh hãi. Chư thiên hồn rơi, suy hà vĩnh tồn, câu nói từ thời đại nào không rõ, nguồn gốc xa xưa, nhưng giờ khắc này, Vương Huyền và những người khác, nhờ vào vận mệnh huyền diệu, hiểu được ý nghĩa trong đó. Hồn hà trải dài vô tận, khúc nhạc âm u, trời đất nhuốm máu kinh hoàng, sương mù lan rộng, thượng du tiếng xích sắt va đập không ngừng. Bỗng nhiên, một luồng hàn ý lạnh lẽo xuất hiện, như kim cương đâm xuyên xương tủy. Ở tượng du hồn hà, thực sự có thứ gì đó xuất hiện, bò lên bờ sông, cuối cùng cũng xuất hiện, để ta được diện kiến một lần sinh linh quỷ dị trong hồn hà. Diệp Niếp Niếp trầm giọng nói, cuối cùng, những sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, hơn nữa là hai sinh vật, khủng khiếp vô cùng, đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, kinh động cả thế gian. Diệp Niếp Niếp thúc ngựa tiến lên, trên đầu đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào tinh hoa, lực lượng phi tiên sáng chói rực rỡ, hướng thượng du hồn hà đánh tới. Đồng thời, thượng du hồn hà, một mảng kim quang bừng lên, như cánh chim che trời, vừa xuất hiện đã bao phủ cả một vùng trời. Một con côn bằng tạo thành từ phù văn dương cánh từ thượng du hồn hà bay ra, khí thế vô biên, đón đầu tấn công Diệp Niếp Niếp. Diệp Niếp Niếp không hề sợ hãi, lực lượng phi tiên kinh diễm thiên hạ, hóa thành kiếm đạo vô thượng, từ trên trời giáng xuống, chém về phía côn bằng, va chạm dữ dội bùng nổ, ánh sáng chói lọi, khiến hồn hà yên tĩnh cũng phải rung chuyển, sóng lớn cuồn cuộn, vô số hồn ảnh trao đảo. Vương Huyền và những người khác đều nhìn ra, sinh linh thượng du hồn hà vô cùng mạnh mẽ, ngang tầm tiên vương bá chủ, thậm chí có thể sánh với tiên vương tuyệt đỉnh, cường đại như vậy, ở Đen vực hiện giờ đã đứng trên đỉnh cao, tuyệt đối là bậc cường giả hàng đầu. Nhưng Vương Huyền và những người khác đều hiểu, trong hồn hà, sinh linh như vậy không phải vô số, nhưng tuyệt đối không ít. Đây không phải là chí cường giả hồn hà, mà chỉ là những tồn tại như tiên phong mà thôi. Đối với hồn hà khủng khiếp, điều này chẳng đáng kể, chỉ phái ra một tiểu binh liền muốn ngăn cản ta, hồn hà cũng quá tự phụ rồi. Diệp Niếp Niếp lạnh lùng nói. Diệp Niếp Niếp không dừng bước, nàng nhanh chóng tiến lên, chưa chính thức xuất thủ, chỉ dư âm lực lượng phi tiên đã đánh lui sinh linh hồn hà kia. Đây là hồn hà, là một trong nguồn gốc quỷ dị của thế gian, nguy hiểm khôn lường, như hai sinh linh trước mắt đã không tầm thường. Hai sinh vật từ thượng du hồn hà bò tới, hình dạng kinh người, không hề có chút hình người, trạng thái quỷ dị vô cùng kinh khủng, bộ dạng quá mức đáng sợ. Có thể thấy được, nam sư chúng nó hẳn là sinh vật hình người, đến nay vẫn còn lưu lại một phần đặc điểm, nhưng giờ đây đã không thể gọi là người nữa. Một sinh vật, nửa thân dưới ngoài hai chân là đùi người ra, sau mông còn có thân thể chu, thêm nữa là nửa thi thể hình người mọc nghiêng trên bụng. Đó chỉ là nửa thân dưới, còn nửa thân trên càng kinh khủng hơn, hung dữ hơn cả lệ quỷ, sâu xi đến mức khiếp đảm. Sinh vật này cổ rất to, đầy những khối u, trên mặt cũng vậy, mỗi khối u đều lớn bằng quả trứng gà. Trên một số khối u còn có con mắt đỏ rực, răng sắc nhọn. Khối u dày đặc như vậy khiến người ta không rét mà run. Cái miệng vốn có của nó đã lệch sang bên tai trái, môi thì thiếu thốn, lộ ra xương trắng và răng, dữ tợn đến mức khiếp người. Bị hồn hà ăn mòn, hay là bị lực lượng quỷ dị ăn mòn, nhưng ăn mòn chưa hoàn toàn. Diệp Phàm trầm giọng nói, sinh linh quỷ dị họ từng thấy, cơ bản đều có hình người, trừ vật chất quỷ dị ra, mại hình không khác họ là mấy. Hai sinh linh hồn hà trước mắt, mại hình lại khủng bố như vậy, khủng khiếp hơn sinh linh quỷ dị vạn lần, thậm chí không thể dùng từ sinh linh để hình dung. Nhìn thấy hai sinh vật này, Diệp Phàm và những người khác đều hiểu rõ hồn hà không tầm thường. Đây không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng của lực lượng quỷ dị, cũng như âm thanh khó hiểu lúc trước. Chư thiên hồn rơi, suy hà vĩnh tồn, nguồn gốc sinh ra hồn hà, mang trong mình đại khủng bố. Diệp Niếp Niếp không cần quan tâm nhiều như vậy. Đối mặt hai sinh linh khủng bố trong hồn hà, lực lượng phi tiên bá đạo tuyệt luân, che phủ tất cả ánh sáng. Ánh sáng thế gian đều trở nên mờ nhạt, thất sắc dưới ánh sáng này. Đây giống như tiên quang ngoài trời, quang vũ điểm điểm, thanh tẩy tất cả tà khí quỷ dị. Hai tôn hồn hà sinh linh, tuy lực ngang tầm tiên vương tối thượng, trước mặt Diệp Niếp Niếp lại chẳng thể chống đỡ nổi bao lâu, liền tan biến thành từng luồng quang vũ, chớp mắt tiêu tan. Hai hung thần hồn hà ấy trở lại hình người, hóa thành hai nam tử phong tư người người, đương đầu tử vong. Trên mặt hai nam tử đều nở nụ cười, cung kính thi lễ sâu đậm với Diệp Niếp Niếp, rồi vĩnh viễn tiêu tán giữa trời đất. Từ khí chất lưu lại, dễ dàng nhận ra hai nam tử này từng là thiên kiêu tuyệt thế, hào khí ngút trời. Lê-lê-lê-la-la-hàn, xa vào hồn hà, bị ma lực hồn hà bào mòn, dung nhan không còn, trở nên dữ tợn đáng sợ. Nay bị Diệp Niếp Niếp trấn áp, đối với họ, có lẽ đây mới là chân chính giải thoát. chân sát hai hồn hà sinh linh. Diệp Nhiếp Nhiếp không dừng bước, phóng một bước đã đến tận cùng hồn hà. Nơi đây, tiếng xích sắt vang vọng chấn động trời đất, khe hở của cánh cổng cổ xưa kia rỉ ra sương mù quỷ dị, vô cùng kinh hãi. Nàng vận tụ phi tiên chi quang, nhanh chóng tiến tới, trực tiếp bước vào khe hở, xông vào thế giới phía sau cánh cổng hồn hà. Ngươi dám? Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dám xông vào nơi này. Một tiếng gầm rú như dã thú vang lên. Diệp Nhiếp Nhiếp sắc mặt không đổi, vẫn tiến vào nơi cấm kỵ, phi tiên chi lực chấn áp xuống, chấn động thiên điện, khiến hồn hà sôi trào, đê vỡ tan đành. Hành động của nàng đã nói lên tất cả, dù đây là tận cùng hồn hà, có thể ẩn chứa cường giả quỷ dị kinh khủng, nàng cũng chẳng hề e ngại. Trong thế giới phía sau cánh cổng, thu hống rung trời chuyển đất, khiến thiên địa vạn vật như muốn nổ tung. Sinh vật quỷ dị bị giam cầm kia đang gào thét. Lúc này, Vô Huyền cùng những người khác cũng bước vào thế giới phía sau cánh cổng, chứng kiến một thế giới tăm tối đáng sợ. Đất đai nhuộm máu, thi thể chất chồng la liệt, có kẻ bị treo cổ, kẻ bị cối xay nghiền nát, trong màn sương mù dày đặc, người đây hiện ra vô cùng tà dị, không lời thừa. Diệp Nhiếp Nhiếp tiến vào, lập tức ra tay với sinh vật quỷ dị khủng khiếp phía sau cánh cổng, khí thế ngập trời. Dù đây là nguồn gốc tà ma, địa ngục trần gian trong truyền thuyết, nàng cũng không chút e dè, ra tay mạnh mẽ bá đạo. Trên đỉnh đầu nàng, đại đạo bảo bình ô quang chớp động, trấn áp chư thiên vạn giới, nắm giữ uy năng bất hủ, huyền bí khó lường, có thể nuốt trọn thiên địa. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, va chạm dữ dội bùng nổ, tia lửa bắn tung tóe, sinh vật kia giơ xích sắt lên, ngăn cản phi tiên chi lực. Lực lượng kinh khủng như sóng gợn lan tỏa, mãnh liệt vô cùng, năng lượng bùng nổ của cả hai quét ngang thế giới phía sau cánh cổng, khiến nơi đây đại loạn. Sinh vật trong cổng, bóng đen khổng lồ lập tức bị đẩy lùi, bị phi tiên chi lực của Diệp Nhiếp Nhiếp đánh bật, hai tay nứt toác, máu me bắn tung tóe, xương gãy lộ ra, nhưng nó vẫn mang theo bản năng thú tính, hai mắt đỏ mộc nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiếp Nhiếp giữa mưa quang sáng chói. Cùng lúc đó, những kiến trúc cổ xưa gần nó cùng vài thi thể chí cường tràn ngập sát khí hỗn độn cũng bay tứ tung gãy đổ vỡ nát. Ai dám phạm hồn hà, chỉ có tử vong mới là kết cục. Bóng đen giận dữ gầm thét như đang tuyên án. Diệp Nhiếp Nhiếp đáp lại bằng hành động, phi tiên chi lực lại lần nữa trần áp xuống, đánh nổ thời không, cả năm tháng cũng muốn bị nó hủy diệt. Quái vật dùng hai tay xiềng xích vặn lại, va chạm với phi tiên chi lực, nhất thời trật tự như biển, thần liên vạn đạo, quy tắc tinh hà bành trướng. Trong quá trình này, bóng đen gầm thét giận dữ, một chiếc sừng đen to lớn trên đầu nó bị đánh trúng, cùng với máu tươi trực tiếp gãy liệt, chiếc sừng rơi xuống đất như một ngọn thần sơn bất hủ rơi xuống, khiến cả thế giới phía sau cánh cổng rung chuyển dữ dội như muốn sụp đổ. Chỉ một chiếc sừng rơi xuống đất đã như vậy, nặng nề như cửu thiên rơi xuống, muốn đè nát đại địa. Có thể thấy, sinh vật này chắc chắn vô cùng cường đại, nhưng trước mặt Diệp Nhiếp Nhiếp, bóng đen hùng mạnh kia đã trở thành cát bụi, không ngừng bị sức mạnh cường đại của Diệp Nhiếp Nhiếp trấn áp. Diệp Nhiếp Nhiếp khí thế ngập trời, một đạo tiên quang bay tới, tuôn xuống, bao la vô biên, quang mang chói mắt, tiếng oanh minh không dứt. Bóng đen gầm thét giận dữ, toàn thân bị chấn bay lên, máu me đầy người, phi tiên chi lực như lưỡi kiếm sắc bén, như thế đao, xuyên thủng sinh vật quỷ dị này. Phạm hồn hà, người chết, tộc diệt. Hắc ảnh gào thét, thi triển bí thuật cuối cùng ghi lại trong hồn hà. Thời gian như không liên tục, không gian hỗn loạn, nó như đang đứng ở những không gian thời gian khác nhau, vô số hình ảnh liên tục xuất hiện. Bóng đen như trong chớp mắt phân thân thành hàng tỷ, vây quanh Diệp Nhiếp Nhiếp, đồng loạt ra tay. Đây là bí thuật vô cùng đáng sợ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đóa tiên hoa lại đóa tiên hoa nở rộ, trong suốt tinh khiết, bay múa dập dờn, mỗi đóa tiên hoa đều biến thành một Diệp Nhiếp Nhiếp, phân thân nhiều hơn sao. Diệp Nhiếp Nhiếp chưa từng sợ bất cứ ai về điểm này, đây cũng là sát chiêu thế lực của nàng. Đất nhiệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng đen đã đầy mình vết thương, máu chảy đầm đìa, nó gắng sức chống cự, dùng siêu xích bạc ngăn cản, muốn khóa chặt hư không, nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau đó, đầu của nó đột nhiên nổ tung, như quả dưa hấu vỡ nát, bị một kích bá đạo vô cùng của Diệp Nhiếp Nhiếp oanh phá. Diệp Nhiếp Nhiếp mạnh mẽ như thế, bóng đen hùng mạnh kia trước mặt nàng chẳng có chút sức chống cự, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng trận đại chiến dung chuyển này cũng đánh thức cường giả quỷ dị đang ngủ say, tiếng gầm giận dữ vang vọng trong cửa thế giới. Bóng đen vội vàng lùi lại, ngân sắc xiềng xích trong tay tỏa ra hào quang chói mắt, chiếu sáng cả vùng không gian. Đây là một sinh linh đáng sợ, mất đi một cái đầu lâu nhưng vẫn chưa chết, vì trên thân nó còn có bốn cái đầu khác, hình dạng kinh khủng vô cùng, toàn thân phủ đầy lông thú màu đỏ thẫm, hung ác hơn cả lệ quỷ, khuôn mặt gồ ghề, dữ tợn đến đáng sợ, miệng đầy răng nanh. Sau khi bị trọng thương, chất lỏng rền rệt không ngừng chảy ra, đôi mắt đỏ ngầu như máu, lạnh lẽo vô cùng. Nó gầm rú giận dữ, huyết nhục trên thân run rẩy, biến đổi hình dạng, dị biến khủng khiếp. hung tàn hơn lúc ban đầu gấp 10 lần. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, toàn thân nó gần như thối rữa, trên cơ thể mọc ra vô số đầu lâu, xúc tu, móng vuốt ghê tởm, lại là một kẻ bị giam cầm, thân mang xiềng xích, chẳng qua là một con chó giữ nhà mà thôi. Diệp Nhiếp Nhiếp khinh thường nói, có thể thấy, ngân sắc xiềng xích trên thân quái vật nối liền một trụ đá đặc biệt, nó bị giam giữ tại đây, như lời Diệp Nhiếp Nhiếp, sinh linh đáng sợ này bị nuôi nhốt, giống như chó giữ nhà, phụ trách trấn giữ nơi này, thực lực của quái vật này không tầm thường, tuyệt đối là cường giả tiên vương đỉnh phong, đủ sức tung hoành chư thiên vạn giới, nhưng một quái vật cường đại như vậy chỉ là chó giữ nhà của những sinh linh quỷ dị, có thể thấy, hồn hạ khủng bố đến mức nào, dám xông vào hồn hạ, ngay cả chết cũng không phải là nơi trở về của ngươi, ngươi sẽ mãi mãi bị nô dịch như một kẻ ngốc. Quái vật tức giận gầm thét, đồng thời tụng niệm một loại kinh văn nào đó, ngân sắc xiềng xích trong tay càng thêm sáng chói, âm thanh đó có thể ăn mòn ký ức của con người, khiến người mất phương hướng, rơi vào trạng thái ngây dại, từ bỏ chính mình, nhưng đối với Diệp Nhiếp Nhiếp lại hoàn toàn vô hiệu, nàng chỉ đứng đó, thế mà độc lập, trận đứng sức mạnh đáng sợ kia, Diệp Nhiếp Nhiếp quá mạnh mẽ, hai mắt bắn ra ánh sáng chói lọi, đốt cháy ra biển lửa vô tận, thực sự có thể thanh tẩy thiên địa, tịnh hóa mọi ô uế. Lúc này, nàng áo trắng tung bay, lơ lửng giữa không trung, tuyệt thế giai nhân, khí thế ngút trời, bá khí ngập trời, ngươi rốt cuộc có thực lực gì, sao lại mạnh mẽ đến vậy? Quái vật kinh hãi, nó đột nhiên nhận ra, nữ tử trước mắt cực kỳ mạnh mẽ, cho đến nay, sợ rằng chưa từng bộc lộ hết thực lực. Thế gian này làm sao lại xuất hiện cường giả tuyệt thế như vậy? Thế mà lại một đường giết tới tận cùng hồn hạ, ga dạ như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Đã lâu như vậy mà cường giả quỷ dị vẫn chưa xuất hiện, xem ra con chó giữ nhà này của ngươi cũng chẳng có bao nhiêu sức nặng. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói, nếu muốn, nàng đã sớm có thể diệt trừ quái vật này, trì hoãn lâu như vậy chỉ là để quan sát xem liệu có cường giả quỷ dị nào ra tay, hoặc là thế giới cuối cùng của hồn hà có biến hóa gì hay không. Lần này, bọn họ chủ động đến hồn hà, mục đích không phải để diệt trừ quái vật này, mà là vì những cường giả quỷ dị trong hồn hà. Nàng xem ra bá đạo và mạnh mẽ, nhưng kỳ thực vẫn luôn rất thận trọng. Tất cả những gì vừa rồi đều chỉ là thăm dò mà thôi. Vương Huyền và những người khác không ra tay, cũng là đề phòng sự xuất hiện của cường giả quỷ dị, hoặc là những biến hóa bất thường có thể xảy ra ở cuối hồn hà. Nhưng hiện giờ xem ra, quái vật này chỉ là con chó giữ cửa. Hơn nữa chủ nhân dường như cũng chẳng quan tâm đến sống chết của nó. Vì vậy, nàng không chờ đợi thêm, một chưởng vỗ ra, trong nháy mắt, đánh nổ quái vật, sức mạnh bá đạo. Sự quyết đoán đó quả thực khó tin, trực tiếp đánh nát thân thể quỷ dị. Tôi sống đánh nổ quái vật, kinh động cả thế gian. Đây là quái vật có thể sánh ngang với tiên vương đỉnh phong. Một chưởng đã khiến nó tan xác, máu đen bắn tung tóe, khắp nơi là những mảnh vụn thối rữa. Hơn nữa, đây là thế giới cuối cùng của hồn hạc. Bất luận ai đến đây cũng phải cẩn thận, không dám tùy tiện làm bậy. Quái vật gào thét, huyết nhục lại tụ lại, khôi phục như cũ. Tất cả là nhờ vào ngân sắc xiềng xích kia, có một sức mạnh vô danh giúp nó phục hồi như ban đầu. Diệp Nhiếp Nhiếp không sợ, sức mạnh phi tiên hóa thành vô tận trật tự, vô số quy tắc, cùng với vô số đại đạo chi liên, tạo thành biển lửa phù văn, bao phủ quái vật. Quái vật kêu thảm thiết, dãy dụa không ngừng, nhưng hoàn toàn vô dụng. Trước sức mạnh phi tiên kinh khủng, nó hoàn toàn không có khả năng chống cự. Cùng là một trường, càng thêm bá đạo và mạnh mẽ, lại một lần nữa đánh nổ quái vật. Thân thể nó bị thiêu rụi thành tro bụi trong biển lửa. Sâu trong cửa thế giới, một sinh vật không rõ đang gào thét, phát ra chất đen đậm đặc. Nó vô cùng giận dữ, gầm rú trầm thấp, đánh vỡ quy tích của đại đạo. Vạn vật dường như sắp tiêu diệt, thực lực của nó quả thực vô cùng mạnh mẽ. Bao nhiêu năm rồi, không ai dám tới đây, tấn công vào đây, một đường tàn sát. Điều này khiến nó vừa sợ vừa giận. Còn có, xem ra trong thế giới này, chó giữ nhà còn không ít. Diệp Nhiếp Nhiếp cười lạnh. Diệp Nhiếp Nhiếp bước ra một bước chính là khoảng cách vô tận, tiến vào sâu trong sương mù của thế giới này. Nàng không định lãng phí thời gian nữa, không cần phải suy nghĩ nhiều. Khi nàng không định lãng phí thời gian, rất nhanh đã triệt để giết chết sinh vật quỷ dị cường đại đó. Sau đó, trong từng bước tiến lên của nàng, liên tiếp 6 đại quái vật bị diệt, tất cả đều bị đánh nổ tươi sống, chết thảm tại đây. Cả thế giới đều yên tĩnh, không một tiếng động, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn tiếp tục tiến lên. Nàng muốn xem những sinh linh quỷ dị đó có thể chịu đựng được bao lâu. Sau một phen gió tanh mưa máu, Diệp Nhiếp Nhiếp một đường tàn sát, xông vào sâu trong cửa thế giới. Điều khiến Vương Huyền và những người khác kỳ quái là, dọc đường đi mặc dù gặp phải một số quái vật mạnh mẽ, nhưng sinh linh quỷ dị vẫn chưa từng xuất hiện. Hồn hà trong truyền thuyết, sao lại có thực lực yếu ớt như vậy? Cơ Hư không nghi hoặc hỏi, cho dù hồn hà không chuẩn bị, cũng không thể trống rỗng như vậy. Hơn nữa, lần này, chính là hồn hà chủ động mở ra luân hồi lộ. Sinh linh quỷ dị trong hồn hà vẫn chưa xâm lấn tiên vực, bọn họ lại xâm nhập vào thế giới cuối cùng của hồn hà. Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, những bộ xương quỷ dị trong truyền thuyết chỉ là hư danh? Điều này khác xa so với dự đoán của bọn họ. Có lẽ, hồn hà không ngờ rằng tiên vực hôm nay lại có thực lực như vậy. Nhưng điều quan trọng hơn chính là trận chiến kia trước đây. Vương Huyền nói, hiện tại hồn hà thể hiện sức mạnh yếu sao? Kỳ thực không yếu. Quái vật cấp tiên vương đỉnh phong đã xuất hiện không ít. Thêm nữa, bọn họ đã diệt trừ những quái vật đó trong hồn hà. Thực lực của hồn hà đã được thể hiện. Cường độ cực cao, nếu là tiên vực trước kia, nếu có nhiều quái vật như vậy đột nhiên xuất hiện, không nói là hủy diệt toàn bộ tiên vực, nhưng cũng đủ để chiếm cứ một vùng đất, với tính chất khủng bố của quỷ dị, tự biến thành một vùng cấm điện, từ từ ăn mòn tiên vực. Tuyệt đối không khó, Diệp Nhiếp Nhiếp quả thực bá đạo vô song, uy lực vô địch, tân trinh xông phá tận cùng hồn hà, nàng dưới tay, đã chẳng biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái bị diệt, e rằng ngay cả những yêu linh cổ quái kia cũng không thể ngờ tới. Suy cho cùng, mấy chục vạn năm trước ở tiên vực, cũng chỉ có tiên vương bọn họ, làm sao có thể có được sức mạnh hủy diệt nơi này. Dẫu vậy, những điều trên không phải trọng yếu nhất. Như Vương Huyền đã nói, trận chiến năm xưa mới là mấu chốt tạo nên cục diện hôm nay. Xưa kia, Hoang Thiên Đế đơn độc xông vào tận cùng hồn hà, trận chiến ấy rung chuyển cả hồn hà, xích chút nữa sụp đổ. Với tính tình của Hoang Thiên Đế, đã xông vào tận cùng hồn hà, gặp phải những yêu linh này thì chẳng còn gì phải nói. Chỉ với thực lực của Hoang Thiên Đế, một trận đại chiến hồn hà tất nhiên tổn thất nặng nề. Trận chiến ấy đối với hồn hà mà nói là thương tổn không thể tưởng tượng. Cho đến giờ phút này, hồn hà vẫn chưa hồi phục. Nếu không phải Hoang Thiên Đế có việc mà rời đi sớm, hồn hà còn tồn tại hay không còn là một dấu hỏi lớn. Vì lẽ đó, hồn hà ban đầu tưởng rằng có thể từ từ ăn mòn tiên vực, lại không ngờ rằng kẻ địch lại mạnh mẽ và bá đạo đến vậy. Những yêu linh trong hồn hà càng không ngờ rằng tiên vực hiện giờ lại có những cường giả như vậy. Bước vào thế giới sâu thẳm ấy, ban đầu vô cùng rộng lớn, như một tân thế giới mờ mịt sương mù, mênh mông vô bờ. Trên đường đi, có hình sơn, điện thờ, trụ đá khổng lồ. Nơi đây có chỗ rộng lớn, cũng có chỗ tàn phá, nhiều nơi như vùng phế tích. Vô số hài cốt treo trên trụ đá, treo cổ trong điện thờ, vô cùng đáng sợ. Từ đó có thể thấy, trong một thời kỳ nào đó, nơi đây từng diễn ra đại chiến kinh thiên động địa, hủy diệt vô số. Dù trải qua thời gian dài dằng dặc, nơi đây vẫn chưa thể phục hồi. Thậm chí, những cường giả từng tồn tại nơi đây cũng đã ngủ say. Nay Diệp Nhiếp Nhiếp xông vào nơi đây, thế giới vốn đã tàn phá lại trải qua một trận đại chiến kinh khủng, hoàn toàn biến thành phế tích. Theo Diệp Nhiếp Nhiếp không ngừng tiến sâu, cả thế giới như thu nhỏ lại, từ mênh mông bắt ngát chuyển sang hang động chật hẹp. Thật kỳ quái, đến hóa bất ngờ, mới vừa rồi còn là thế giới vô cùng rộng lớn, bước tiếp theo đã là hang động. Diệp Nhiếp Nhiếp bước đi vững vàng, nhanh chóng tiến về phía trước. Lập ai ngăn cản, không nói lời nào, lập tức giao chiến, không đánh bại không thôi. Nàng tắm máu, xuyên qua sương mù quỷ dị, men theo cửa sau của hồn hà, tiến vào bên trong, muốn nhìn đến điểm cuối cùng. Đúng lúc ấy, bạch quang lóe lên, một con quạ đen trắng từ sâu trong hang động bay dọc theo hồn hà, xuất hiện nơi đây. Bạch nha âm khí dày đặc, tuy toàn thân trắng như tuyết, nhưng không hề có chút khí tức thanh khiết nào. Đồng tử đỏ như máu, tỏa ra hình ảnh diệt vong của thiên địa. Người trẻ tuổi, dừng bước lại. Tận cùng hồn hà không phải ai cũng có thể đến gần. Các ngươi quay lại bây giờ vẫn chưa muộn, Bạch Nha nói. Bạch Nha hiển nhiên vô cùng kiên kỵ nữ tử trước mắt. Bằng không, thân là yêu linh, sao lại dễ dàng nói chuyện như vậy? Chỉ là một đạo hóa thân, cũng muốn ta dừng bước. Ngươi quá tự phụ, Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói. Nàng tự nhiên nhìn ra, Bạch Nha trước mắt không đơn giản. Bản thể rất có thể là một cường giả, nhưng hiện giờ chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Chỉ một đạo hóa thân mà muốn nàng dừng bước. Quả thật tự phụ, cũng quá xem thường nàng. Như vậy xem ra, Thiên Đế năm xưa quả thật đánh cho các ngươi thảm hại, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục nguyên khí, Vương Huyền nói. Tình hình trước mắt, cộng thêm sự xuất hiện của Bạch Nha, đã chứng minh tất cả. Hồn hà không mạnh mẽ như tưởng tượng. Đương nhiên, đó chỉ là bề ngoài, bởi vì vô số cường giả vẫn đang ngủ say. Hiện giờ hồn hà không có nhiều cường giả có thể ra tay, nếu không màng hậu quả, cưỡng ép ra tay với thân thể chưa hoàn toàn hồi phục, cũng không phải là không thể. Hơn nữa, nếu biết được thực lực của bọn họ, biết rõ nguy hiểm, ngay cả cường giả kinh khủng cũng phải cẩn trọng. Nói cẩn thận, các ngươi vốn có cơ hội, nếu lựa chọn đúng đắn, vẫn có thể tồn tại. Nếu không, diệt vong sẽ bắt đầu. Những tồn tại tối thượng ở cuối cùng hồn hà sẽ ra tay. Đại kiếp sắp đến. Bạch Nha thở dài. Nó tỏ ra như là vì Vương Huyền bọn người. Người không biết còn tưởng rằng Bạch Nha và Vương Huyền tâm đầu ý hợp, mới nhắc nhở như vậy. Nhưng trên thực tế, Vương Huyền bọn họ rất rõ ràng. Bạch Nha là yêu linh tận cùng hồn hà. Sao lại vì bọn họ mà suy nghĩ, còn có cơ hội? Chẳng lẽ chờ yêu linh xuất thế, rồi chủ động dâng mình làm mồi cho các ngươi? Các ngươi cho rằng chúng ta sẽ lựa chọn như vậy? nên mới chủ động cho phép hồn hà luân hồi lộ nối liền với tiên vực. Vương Huyền khinh thường nói, Tiêu Linh lại có lòng tốt như vậy, cho họ cơ hội. Hắn khẳng định, nếu là lúc trước, cường giả yêu linh đã sớm ra tay rồi, không phải bởi vì đang ngủ say dưỡng thương, tạm thời không thể xuất thế, nên mới lấy cớ cho họ cơ hội, rồi từ từ ăn mòn tiên vực. Ta chỉ không muốn thấy cảnh tượng diệt vong thiên địa, vạn giới đổ máu, tất cả thiên địa sụp đổ mà thôi. Cường đại như vị kia mà vẫn ra sao? Lai đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng hồn hà vẫn tồn tại. Điều này đã nói lên tất cả. Bạch Nha trầm giọng nói, dù nói như vậy, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía Vương Huyền đã thay đổi. Nó kinh ngạc trước lời nói của Vương Huyền. Những người trẻ tuổi trước mắt này dường như biết rất nhiều bí mật, ngay cả mục đích bọn chúng mới mở ra luân hồi lộ cũng đoán được. Nếu có thể, nó cũng không muốn những người trẻ tuổi này sống, nhưng với tình hình hiện nay, nó không thể làm vậy. Ngươi đúng là tự luyến, nếu không phải thiên đế có việc rời đi, hồn hà đã sớm không còn. Cử đạo nhất lạnh lùng nói. Lúc này, trong tay hắn, một thanh trường thương đang phát sáng, tỏa ra khí tức vô địch, khiến Bạch Nha kinh hãi. Vị kia đã từng để lại một thanh trường thương. Bạch Nha khó tin nói, đối với khí tức của vị kia, tất cả yêu linh trong hồn hà đều không xa lạ. Đó là một tồn tại mạnh mẽ khiến chúng sợ hãi. Dù trải qua vạn cổ năm tháng, đối với tất cả yêu linh trong hồn hà, người đó vẫn là ác mộng không thể nào quên. Các ngươi rốt cuộc muốn làm sao mới chịu rút lui? Nếu thật sự muốn liều mạng, vậy thì chiến một trận. Bạch Nha lạnh lùng nói. Dù nó hiếm khi thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng Vương Huyền bọn họ nhìn ra, nó không chỉ là phô trương thanh thế. Diệp Niếp Niếp cười lạnh một tiếng, bước lên phía trước, chuẩn bị tiếp tục ra tay. Các ngươi ngu xuẩn, chỉ đáng bị đẩy vào tuyệt vọng. Bạch Nha căm phẫn quát, nó uy về phía sau, chiếc đuôi phập phồng những lông vũ diệu kỳ tựa lông phượng hoàng, không còn trắng nõn, tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Đồng thời, một đạo hào quang chín sắc như xích vàng khóa chặt nó, cuốn lấy nó, bay vụt về phía sau, nhắm thẳng vào tận cùng hồn hà. Tuy nhiên, nó chưa hoàn toàn biến mất, chỉ lui đến nơi an toàn, mới lạnh lùng ra lệnh, giết nàng. Thực tế, ngay khi Bạch Nha động đậy, trong khoảnh khắc lùi bước, Diệp Niếp Niếp hoàn toàn có thể ra tay, nhưng nàng chỉ lạnh lùng nhìn. Thực tế, lần này họ đến không phải để lật đổ hồn hà, liều mạng với các cường giả vô thượng trong hồn hà. Sư phụ nàng đã từng nói, diệt hay không hồn hà chẳng hề trọng yếu, đằng sau hồn hà mới là thế lực khủng bố nhất thiên hạ. Nhưng không còn cách nào khác, đại tế lần này khởi động hồn hà, chủ tế lại xuất thân từ hồn hà, làm sao họ có thể không đến? Hơn nữa, hồn hà luân hồi lộ đã xuất hiện ở tiên vực, đã đến tận cửa, làm sao họ có thể không phản ứng? Bạch Nha toàn thân tỏa sáng, chất liệu đen huyền bí bắt đầu hiển hiện. Trong khoảnh khắc, vô số sinh vật xuất hiện, bờ hồn hà không còn là cát bụi mà là hang đá thấp bé, đủ loại côn trùng chen chúc nhau hướng về Diệp Niếp Niếp hung hãn tấn công. Mỗi con trùng đều dài cỡ một ngón tay, xé rách không gian, mang theo sát khí nồng đậm như vạn tiễn cùng bắn, xuyên thủng hư không. Diệp Niếp Niếp trong tay một kiện đế khí biến hóa khôn lường, lúc là tiên kiếm, lúc là mặt nạ, lúc là chiếc nhẫn, lại thành ma quán, liên tục thay đổi. Chắn trước người, tất cả côn trùng đều bị ngăn cản, rồi đế khí bộc phát ra hàng tỷ thần quang, cũng như vạn tiễn cùng bắn, chính xác tiêu diệt từng con trùng. Tất cả côn trùng nổ tung trong nháy mắt. Trước khi chết, mỗi con đều tuôn trào năng lượng thần tính vô tận, mạnh mẽ đến kinh người. Nhưng lần này chúng gặp Diệp Niếp Niếp, dưới sức mạnh trấn áp của đế khí, không một con trùng nào thoát khỏi số phận thành cho bụi. Trùng trời cửu biến, pha kén tái sinh. Từ xa, Bạch Nha gầm thét, nó đang điều khiển bầy trùng, hư không chấn động, rồi nổ tan. Vô số côn trùng mạnh hơn từ trong hang đá bay ra, mỗi con đều mang hào quang, đây là tổ trùng cấp bậc cao hơn, số lượng không bằng lúc trước, nhưng mạnh hơn gấp bội. Chúng thậm chí nhiễu loạn thời gian, chỉ là côn trùng mà thôi, lại có mảnh vỡ thời gian quấn quanh. Loại sinh vật này, nếu xuất hiện ở tiên vực, chỉ sợ trong nháy mắt, sẽ khiến vô số sinh linh tử vong. Côn trùng rất khác thường, nhưng giờ quá yếu. Ngươi cũng quá yếu, Diệp Niếp Niếp lạnh lùng nói. Nàng nhìn ra sự bất phàm của những côn trùng đó, nếu chúng trưởng thành, e rằng sẽ vô cùng mạnh mẽ, nhưng chúng chưa đủ thời gian trưởng thành, bây giờ chỉ là hình thái sơ khai, tuy lực tự nhiên có hạn. Tuy nhiên, nàng không để tâm, ra tay lần nữa, đế khí quét ngang vạn dặm, uy lực cực điểm, khiến hư không đại bạo tạc. Cách đó không xa, hồn hà cũng nổ tung, hiện ra vô số hồn quang của cường giả, kêu gào thảm thiết, mỗi giọt nước đều chứa đựng một linh hồn cường đại. Vô số trùng kén rung nhẹ, rồi những trùng minh đáng sợ xuất hiện. Những linh hồn đang cháy rụi đều bị dẫn đến, bị trùng kén hấp thụ. Diệp Niếp Niếp từng bước tiến lên, lục phi tiên kinh thiên động điện, phá tan tất cả. Trùng kén vỡ nát, gào thét thảm thiết, vô tận tổ trùng chết đi, nhưng cũng có vài tổ trùng bám chặt vào đá vôi bất diệt, trắng bạc đáng sợ, không hề có ý định biến mất. Ngươi kiêu ngạo như vậy, nhất định phải trả giá đắt. Bạch Nha lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén. Nó thấy rõ, ngữ từ trước mắt này từ đầu đến cuối không hề coi nó ra gì. Người như vậy, quả thật bá đạo cường thế. Những côn trùng đó không phải vật tầm thường, mà là ếch trùng có thể hủy diệt thế giới. Nhưng hiện tại chỉ là hình thái sơ khai, đang trong quá trình tiến hóa. Trận chiến trước đó, tuy ngắn ngủi, nhưng Hồn Hà phải trả cái giá khó tưởng tượng. Không chỉ nhiều cường giả vô thượng bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say, mà cả những đòn sát thủ tích lũy qua vô số năm tháng cũng tổn thất nặng nề. Ví dụ như ếch trùng, năm xưa Hồn Hà có một số ếch trùng đạt tới hình thái cuối cùng, mỗi con đều vô cùng khủng bố, chỉ cần thả ra một con cũng có thể khiến một đại thế giới hoàn toàn hủy diệt, biến mất khỏi thế gian vĩnh viễn. Hiện tại ếch trùng tuy chỉ là hình thái sơ khai, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ, đủ khiến nữ tử trước mắt phải trả giá thảm thiết. Quả nhiên, có côn trùng chưa chết, khí tức trong chốc lát tăng vọt, điên cuồng hấp thụ lực lượng Hồn Hà, đồng thời thôn phệ năng lượng của những đồng loại đã chết xung quanh. Mấy con trùng còn lại đặc biệt mạnh mẽ, quanh thân hiện ra dị tượng đáng sợ, như ngân hà nứt làm bốn, thái dương tinh nổ tung, vũ trụ sụp đổ. Chúng đang tiến hóa thành ếch trùng hình thái cuối cùng, một khi hoàn thiện, không thể tưởng tượng nổi, có thể chém giết long làm thức ăn, có thể thôn tính nhật nguyệt làm dưỡng chất. Nhìn thấy mấy con ếch trùng này, Diệp Niếp Niếp vẫn không biểu lộ gì, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần thất vọng. Ánh mắt đó như đang nói, ta đã chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ thế này sao? Mấy con trùng điên cuồng gào thét, lẫn nhau xô đẩy, tranh giành thôn phệ, hòng tấn cấp đến đỉnh phong, trở thành kẻ duy nhất thống lĩnh. Nhưng Diệp Niếp Niếp không chờ đợi thêm, nàng trực tiếp vận dụng phi tiên chi lực, hóa thành trận quang vũ phủ xuống thiên địa. Đó là uy lực chí cường, xưa nay hiếm thấy. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, Hồn Hà va lên muôn vàn tiếng kêu gào thống khổ, thời gian như đảo ngược, hỗn loạn tột cùng. Dù là đó chưa phải là hình thái cuối cùng của ếch trùng, thì ngay cả ếch trùng ở dạng thức hoàn thiện nhất cũng không thể nào địch lại. Phi tiên chi lực vô cùng cường đại, bay diệt tất cả. Mấy con trùng sau khi thôn phệ lẫn nhau chỉ còn lại hai con, liền nổ tung, kêu theo cả hang động đá sụp đổ, hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Diệp Niếp Niếp không dừng lại, lại lần nữa thôi động phi tiên chi lực, mạnh mẽ xuyên thủng không gian, đánh thẳng vào thân thể Bạch Nha. Sao lại mạnh mẽ đến thế? Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tận cùng Hồn Hà. Bạch Nha dương hai cánh, nâng quang chói mắt cuồn cuộn, nhưng vẫn bị trọng thương, lông vũ trắng bay tán loạn, thân thể nhuốm máu. Tuy nhiên, những chiếc lông đuôi đặc biệt mang theo một loại vật chất kỳ dị nhanh chóng bao phủ thân thể, ngăn chặn phần lớn sức mạnh oanh kích. Đến nước này rồi vẫn không định xuất thế sao? Xem ra các ngươi cũng bị thương không nhẹ à? Vương Huyền lên tiếng. Đến lúc này, ai cũng hiểu, Hồn Hà quả nhiên có vấn đề. Bạch Nha đã bị chọc tức đến tột độ, nhưng chân thân vẫn chưa hiện thân. Các ngươi đang bức ta. Nếu thật sự đến bước đó, các ngươi sẽ biết hậu quả ra sao. Bạch Nha tức giận đến cực điểm, sâu trong Hồn Hà, nơi cực điểm, truyền đến một chấn động khủng khiếp. Trời đất như muốn sụp đổ, chất liệu đen kỳ dị đậm đặc như thủy triều cuồn cuộn tràn đến. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, phi tiên chi lực trực tiếp áp xuống, Bạch Nha trong nháy mắt nổ tung, thân thể hóa thành cho bụi, hồn quang cũng bị thiêu thành khói. Từ nơi cực điểm của Hồn Hà vang lên tiếng quạng gào giận dữ, bạch quang chói mắt như 10 vạn mặt trời cùng lúc bộc phát, dung chuyển cả chư thiên. Đại quang chói lọn ở nơi cực điểm Hồn Hà nhanh chóng lụi tàn, một con quả cổ hiện ra, rồi lại nhanh chóng trở nên tĩnh lặng. Khoảnh khắc sau, Bạch Nha tái sinh, hai cánh vỗ mạnh, khiến Hồn Hà cuồn cuộn, vô tận chất liệu đen tụ lại. Nó tỏa ra hàng tỷ tia bạch quang, như vô số tinh tú đang cháy rực, rồi lại nổ tung. Có thể thấy, lúc này nó giận dữ tột cùng. Nó là ai? Trong Hồn Hà, hắn cũng là một bá chủ. Ngay cả năm đó tồn tại đáng sợ kia tấn công cũng không thể nào khiến nó diệt vong, nay lại bị mấy tiểu bối đánh đến tận cửa, trực tiếp đánh nổ. Dù chỉ là một hóa thân, cũng khiến nó cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Các ngươi nhất định phải ép ta bày ra toàn bộ thực lực. Bạch Nha giọng nói băng lãnh, tức giận nói, mặc dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng Vương Huyền và những người khác vẫn nhìn rõ ràng. Tại nơi cực điểm Hồn Hà, một con quả cổ kinh khủng xuất hiện. Không ngoài dự đoán, đó chính là Bạch Nha chân thân, một tồn tại cực kỳ cường đại, là bá chủ của Hồn Hà. Nó thực sự không muốn ra tay, vì vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn. Xuất thủ lúc này tất nhiên phải đánh đổi rất nhiều, nhưng sự nhẫn nhịn nhiều lần của nó chỉ đổi lại sự bá đạo và cường thế. Ngay khi lời nói vừa dứt, phi tiên chi lực lại áp xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, phân thân Bạch Nha vừa ngưng tụ đã lại bị Diệp Niếp Niếp vô tình đánh nổ. Quyết chiến đi, ta chịu đủ rồi. Một phân thân Bạch Nha khác xuất hiện, bi phẫn gào thét, không thể chịu đựng được sỉ nhục này nữa. Cường giả có khí phách của cường giả, dù phải đánh đổi rất nhiều, nếu không liều mạng, chuyện hôm nay khó mà có kết cục tốt đẹp. Đến đi, nhiều lời như vậy ta cũng chờ không nổi nữa. Để ta xem Hồn Hà có gì đặc biệt hơn người. Cử đạo nhất nói. Nói xong, hắn cũng không chút do dự ra tay, đâm ra trường thương trong tay, lại lần nữa đánh nổ phân thân Bạch Nha này. Được, như các người muốn, hãy bắt đầu đại thanh tẩy đẫm máu đi. Từ sâu trong hồn hà, nơi cực điểm vang lên giọng nói băng lãnh, một con quạ cổ màu trắng hiện ra. Đó là Bạch Nha chân thân. Khi thế khủng khiếp lúc này bộc phát hoàn toàn, dung chuyển cả thế giới, không cần bàn cãi, là một trong những bá chủ hồn hà. Thực lực của Bạch Nha khi được bày ra thực sự rất đáng sợ. Đồng thời, từ nơi cực điểm sâu thẳm của hồn hà lại truyền đến dị động, sau đó một luồng áp lực khổng lồ ập đến, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề. Ngay cả những người mạnh mẽ như họ cũng như vậy. Có thể thấy, sâu trong lòng đất hồn hà nhất định có cường giả chân chính, có thể địch lại họ. Một khối đá chậm rãi bay lên, không ngừng lớn dần, trở thành một đạo đài rộng lớn, rồi lại một khối nữa, bay ra từ nơi cực điểm, khoảng vạn vạn khối đá, ghép lại với nhau, tạo thành một bệ đài khổng lồ, cũng có phần giống như một tế đàn. Bệ đài mở rộng, rất nhanh trở nên mênh mông, như một thế giới rộng lớn, trong đó khí tức huyền bí dần dần hiện ra. Đây là chiến trường chuyên dụng cho đế chiến, hôm nay để cho các ngươi mấy tiểu bối ngu rút phải trả giá bằng máu. Bạch Nha từ nơi cực điểm lạnh lùng nói, khí thế khủng khiếp cuồn cuộn, bạch quang xé rách bầu trời. Con quạ cổ này quả thực vô cùng mạnh mẽ, dù bị thương chưa lành, hiện tại cũng rất đáng sợ. Lúc này, nó đã đến gần chiến trường, phía trước và phía sau nó, khắp nơi đều là sinh vật, bao vây nó, thuộc hạ ở trung tâm, không chút do dự. Vương Huyền và những người khác cùng nhau bước ra, tiến vào chiến trường. Các ngươi chẳng hay biết mình đang đối mặt với thứ gì. Vô số năm qua, biết bao người đã bỏ mạng nơi đây, nhưng hồn hà vẫn trường tồn bất diệt. Bạch Nha lao xuống chiến trường, phía sau hắn là vô số quân đoàn hồn hà, chất liệu đen ngòm bao phủ khắp chiến trường. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng ngập tràn phẫn nộ. Từ khi xuất thế, sát ý đã không ngừng dâng trào trong lòng hắn. Hắn đã tu luyện hàng vạn năm, cuối cùng đợi đến lúc thương thế hồi phục, nào ngờ lại phải sớm xuất thế. Ngươi là cái thứ gì, còn chưa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế mà hồn hà lại để ngươi ra mặt? Vong Huyền khinh thường nói. Chúng hắn đang thăm dò thực hư của hồn hà, nhưng sau bao nhiêu năm, cường giả xuất hiện từ hồn hà lại hiếm hoi. Thực lực Bạch Nha tạm coi là không tệ, nhưng vẫn chưa bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế, chỉ miễn cưỡng chạm đến ranh giới đó mà thôi, hà có thể sánh bằng? Các ngươi những kẻ trẻ tuổi ngu muội, các ngươi là cái gì? Khi vô thượng xuất thế thì chư thiên vạn giới đều phải sụp đổ. Bạch Nha giận dữ gầm thét, những kẻ trẻ tuổi trước mắt quá kiêu ngạo, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai dám ngỗ nghịch trước mặt hồn hà như vậy. Nếu không vì chút duyên cớ, cường giả vô thượng chân chính của hồn hà đã sớm ra tay, chỉ một chiêu là có thể nghiền nát chư thiên vạn giới, đến tất cả thành hư vô. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Đạt Nha toàn thân run lên, dường như cảm nhận được điều gì kinh khủng, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía trước. Diệp Niếp Niếp váy áo phất phới bay lượn giữa trời cao, mái tóc đen như thác đổ, toàn thân tỏa ra tiên vận huyền diệu, đứng sừng sững giữa hồng trần mênh mông. Lúc này, từng sợi tóc của nàng đều tỏa sáng linh quang, tựa như đứng giữa một vũ trụ cổ xưa. Nàng chính là chủ nhân duy nhất vô thượng. Mới bao nhiêu năm mà thế giới kia đã sản sinh ra cường giả cấp bậc vô thượng. Bạch Nhai kinh hãi thốt lên, cơ thể nữ tử trước mắt toát ra khí tức kinh khủng, khiến hắn không thể kìm lòng được mà run rẩy, muốn quỳ xuống đất. Cho dù ngu dốt, hắn cũng biết nữ tử trước mắt này rõ ràng là một vị vô thượng, một đế giả. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng giống như năm vị kia, mạnh mẽ đến mức khó tin. Chư thiên vạn giới đã lâu lắm rồi không xuất hiện vô thượng. Hắn lúc này mới hiểu tại sao những kẻ trẻ tuổi trước mặt lại dũng cảm như vậy, dám xông thẳng vào hồn hà. Hóa ra là có một sinh linh khác cấp bậc vô thượng ra đời, trở thành đế giả mới, tự nhiên không sợ bất cứ thứ gì, thẳng tiến tới đây. Nhưng điều khiến hắn căm phẫn chính là, rõ ràng là vô thượng, là đế giả vô địch thiên hạ, chỉ một tay có thể giết chết hắn, vậy mà lại ẩn giấu lâu như vậy. Đây là đang chơi đùa hắn sao? Xem hắn là cái gì? Nhưng nếu không phải đang chơi đùa, hắn sợ là đã chết đến không thể chết thêm. Bạch Nha muốn chạy trốn, nhưng trước khí tức kinh khủng của chuẩn tiên đế, hắn căn bản không thể động đậy, thân thể dần dần tan rã. Đây chính là vô thượng, đây chính là đế giả, chỉ trong nháy mắt có thể hủy diệt một thế giới, chỉ một ánh mắt có thể khiến vô số sinh linh tử vong. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Bạch Nha đột nhiên biến mất khỏi chiến trường, chỉ còn lại một vũng máu tươi trên mặt đất. Vương Huyền và những người khác, cũng như Diệp Niếp Niếp, đều không ra tay, mà là đang cảm nhận điều gì đó, nhìn chằm chằm vào bóng tối sâu thẳm của hồn hà. Chỉ có Bạch Nha mà thôi, đối với bọn họ, căn bản không đáng kể. Sống hay chết đều không quan trọng, cường giả chân chính của hồn hà mới là trọng yếu. Lúc này, một khí tức khó hiểu lan tràn, vô cùng kinh người, khiến không gian trở nên khủng khiếp không tưởng, chư thiên chấn động, vạn giới sắp sụp đổ, vỡ nát. Tất cả sinh vật đều cảm nhận được, không thể kìm chế mà run rẩy. Phía quân đoàn hồn hà, vô số sinh vật quỳ xuống, dập đầu bái lạy về phía tận cùng của hồn hà, đến giờ mới xuất hiện, xen ra trận chiến năm đó. Thiên đế quả thật đã đánh sập Hồn Hà. Một lão binh thở dài. Hồn Hà có cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế. Điều này không ai cảm thấy bất ngờ. Nơi đây dù sao cũng là một trong những nơi quỷ dị nhất. Nếu không có cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế chấn giữ, Hồn Hà không thể nào tồn tại qua hàng vạn năm, vẫn luôn ngự trị trên chư thiên vạn giới. Nhưng bị ép đến tình trạng này, chuẩn tiên đế của Hồn Hà mới xuất hiện. Ai cũng thấy được, Hồn Hà tuyệt đối có vấn đề lớn. Chỉ cần khí tức của chuẩn tiên đế đã quá kinh khủng. Tuy lực sát thương lớn đến mức khiến tất cả sinh linh đều phải quỳ xuống bái lạy, nhưng Vương Huyền và những người khác lại không hề sợ hãi, ánh mắt đổ dồn về tận cùng của Hồn Hà, muốn nhìn xem trong đó có bao nhiêu chuẩn tiên đế. Tận cùng của Hồn Hà, một màu đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Chất liệu đen đặc quánh không tấn biến, từ xưa đến nay, hầu như không ai biết nơi đó như thế nào, có những gì, vô cùng bí ẩn. Đó cũng là nguồn gốc của sự quỷ dị. Nhưng vào lúc này, trong bóng tối tận cùng, đột nhiên xuất hiện ánh sáng kinh khủng, nhìn kỹ khiến người ta rùng mình. Đó là một con mắt khổng lồ đột nhiên mở ra, mọi nơi đều là bóng tối, chỉ có một con mắt lớn vô biên, như treo lơ lửng trong vũ trụ tăm tối, lạnh lùng vô tình, tàn khốc đáng sợ, nhìn rúng vạn linh. Vùng mất kỳ bí lại sản sinh ra sinh linh cấp bậc vô thượng, nhưng có ích lợi gì, cuối cùng vẫn phải chết. Một sinh vật không thể nhận ra mở miệng, tựa như ngự trị tận cùng trường hà thời gian vạn cổ, ban bố pháp chỉ cho muôn loài, cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình. Đôi con người ấy đáng sợ kinh người, tuy lực như khai thiên tích địa, khiến không gian sụp đổ, thời gian vạn xoắn, chư thiên vạn giới gần như chìm vào tĩnh mịch. Đôi con người khủng khiếp ấy vô cùng đáng sợ, lạnh lùng vô tình nhìn xuống chư thiên, dường như chỉ có đôi mắt này mới là vĩnh hằng, là duy nhất của chư thiên. Ngươi quả thật tự phụ quá đỗi, ngươi chỉ là một vị chuẩn tiên đế, dựa vào đâu mà miệng lưỡi sắc bén như thế? Vương Huyền khinh thường chế giễu. Có thể thấy trong thâm uyên hắc ám của vũ trụ, đôi con ngươi kia đang từ từ mở ra, đại đạo tan vỡ, vạn vật đều bị hủy diệt. Một vị tồn tại vô thượng của Hồn Hà xuất thế, cố ý tạo nên cảnh tượng áp bức như vậy, tuy nhìn qua đáng sợ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cùng là chuẩn tiên đế, cai lại sợ ai? Diệp Niếp Niếp trực tiếp dùng hành động để chứng minh tất cả. Nàng mạnh mẽ tiến về phía trước. Ta chưa từng thấy sinh linh nào gan dạ như ngươi. Nếu vậy, tất cả sẽ bị hủy diệt vào hôm nay. Từ tận cùng Hồn Hà, một giọng nói băng lãnh vang lên. Đôi con ngươi kia càng thêm kinh khủng. Vô số hoa văn lan tràn xung quanh. Thời gian hỗn loạn. Có thể thấy, trường hà thời gian hiện ra, lại đang đảo ngược dòng chảy. Vô số quy tắc, vô số thần liên trật tự hiện lên, đang thiêu đốt. Sức mạnh khổng lồ của chuẩn tiên đế vừa mới bộc phát, quả thật đáng sợ vô cùng. Trong khoảnh khắc không tiếng động, hai vị chuẩn tiên đế đã bắt đầu giao chiến. Chuẩn tiên đế cuối cùng của Hồn Hà dường như không muốn Diệp Nhiếp Nhiếp đến gần, chủ động bước vào chiến trường, giằng co với Diệp Nhiếp Nhiếp. Hồn Hà vô thượng, không nghi ngờ gì, là một sinh vật quỷ dị. Phần trên là hình người, phần dưới là thân thú hung ác, toàn thân là chất liệu đen đặc sệt, không thể phân giải. Thương thế chưa lành, lại dám mạnh mẽ xuất thế, trận chiến này ngươi sẽ vẫn lạc. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng tuyên án với sinh vật quỷ dị kia, cùng là chuẩn tiên đế. Nàng chỉ liếc mắt đã nhìn thấu hư thực của sinh vật quỷ dị trước mắt. Đây đúng là một vị chuẩn tiên đế cấp bậc. Đôi mắt băng lãnh của đối phương đang chảy máu. Hiển nhiên, khi bước ra khỏi tận cùng Hồn Hà, sinh vật quỷ dị này đã phải trả giá không nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại chiến năm xưa đã gây ra thương tổn chí mạng cho hắn. Tuy chưa chết, nhưng đoán chừng cũng không còn sống được bao lâu. Vốn dĩ, cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế chỉ cần một ý niệm cũng có thể ảnh hưởng đến sự hưng suy của chư thiên, chân thân bất diệt. Nhưng ai ngờ, sinh vật quỷ dị cấp bậc chuẩn tiên đế này lại gặp phải một vị cường giả tuyệt thế, đó chính là Hoang Thiên Đế Vô Song Vạn Cổ a. Có thể sống sót đã là điều kỳ diệu. Dù đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thương thế của hắn vẫn chưa hồi phục. Hiện tại, trong tình trạng thương thế chưa lành, lại mạnh mẽ xuất thế, chỉ khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Nhưng hắn đang đối mặt với ai? Đó chính là nữ đế tuyệt thế kinh diễm vạn cổ, là bạch y nữ đế kinh diễm nhất từ xưa đến nay. Ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, đều đối mặt với Diệp Nhiếp Nhiếp, sinh vật quỷ dị này có sống sót hay không cũng là một dấu hỏi. Huống hồ hiện tại lại là lúc thương thế chưa lành, cùng Diệp Nhiếp Nhiếp giao chiến, Vương Huyền và những người khác đã đang cầu nguyện cho sinh vật quỷ dị này. Tiểu bối, ngươi quá tự phụ. Nam nó, ngay cả vị kia cũng không giết được ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Sinh vật vô thượng giận dữ gầm lên, dường như đã hoàn toàn tức giận. Toàn bộ Hồn Hà rung chuyển dữ dội, chư thiên vạn giới như muốn nổ tung, vô số xác chết nằm dưới chân hiện ra. Cảnh tượng kinh khủng không chỉ xuất hiện trong Hồn Hà, mà còn lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Lúc này, vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới đều chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, trở nên hoảng sợ, dường như cảm nhận được ngày tận thế. Chuẩn tiên đế nổi giận, trời đất nứt nẻ, vạn giới sụp đổ. Tiên vương trước mặt cường giả cấp bậc này, thật sự là quá nhỏ bé, trong tay sinh vật quỷ dị kia xuất hiện một thanh trường đao óng ánh, trong suốt tinh khiết, tỏa ra ánh sáng chín sắc, bao phủ chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới chấn động, vô số hư không dung chuyển dữ dội, phản chiếu thanh đao ấy, kinh hãi tất cả thế giới, khiến vô số sinh linh khiếp sợ. Sinh vật quỷ dị cấp bậc chuẩn tiên đế ra tay, xoay chuyển binh khí của mình, hướng về phía nữ tử trước mắt, chém ra một đao tuyệt thế, quá kinh khủng. Thanh đao ấy chói lọi đến tột cùng, xuyên qua tinh không vũ trụ, dường như trong nháy mắt có thể chém chết vô số thế giới. Không nghi ngờ gì, đây là một đao bá tuyệt thiên địa, mang theo sự phẫn nộ của một vị chuẩn tiên đế, muốn khiến đối thủ phải trả giá đau đớn thảm thiết. Đối mặt với một đao khủng bố như vậy, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn mặt không cảm xúc, mặt nạ quỷ biến thành một thanh tiên kiếm, kiếm khí tuyệt thế xông lên trời, một ngón tay đặt trên tiên kiếm, khiến nó tỏa ra ánh sáng lăng thiên. Tiên kiếm vô cùng, hóa thành thần hồng chói mắt, chém về phía trước, một luồng hàn quang lại một luồng hàn quang tỏa ra, đó là trật tự, là quy tắc, là đại đạo, chói lọi đến tột cùng, khủng khiếp đến tột cùng. Đến tận mũi kiếm, chù sáng phun ra vượt xa tất cả, xé rách đạo tắc, chém ra hỗn độn, hủy diệt tất cả, không gì địch nổi. Đây là một kiếm không thể diễn tả, chém ra, hủy diệt tất cả, ngay cả đao tuyệt thế của chuẩn tiên đế kia cũng không ngoại lệ, không chút do dự bị phá tan. Kiếm quang kinh khủng ấy càng phá vỡ vĩnh hằng, chẳng vào thân thể sinh vật quỷ dị kia. Một vết thương sâu hoắm xuất hiện, máu đen bắt đầu chảy xuống, mỗi giọt đều khủng khiếp vô cùng, đủ để hủy diệt một đại thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.